Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa cười, cho dù đầu bên kia điện thoại đã ngắt từ lâu, cô cũng không nỡ thu tay cúp máy. Tớ muốn đem sự khác này vĩnh viễn giữ lại. Cửa sổ bên cạnh, Bùi Dịch lặng lặng những cô gái nhỏ của mình, cuộn mình lại ở ban công. Còi khóc đến bất lực như vậy, yếu ớt như vậy. Khóc đến nỗi làm tim của anh sống như là vỡ nát. Cước bộ không nghe theo lý trí. Bùi Dịch kìm lòng không đậu đi đến bên cạnh cô. Khom lưng ôm cô vào trong ngực. Không được khóc. Bùi Dịch, tôi thì bỗng nhiên xoay người, hung hăng ôm lấy Bùi Dịch vừa khóc vừa cười. Bà ngoại sống như đã tha thứ cho tôi. Tôi nói muốn đi thăm bà vậy mà lại không từ chối. Anh nói cho tôi biết, có phải tôi đang nằm mơ hay không? Tôi sợ tỉnh lại toàn bộ sẽ trở về như trước đây. Bùi Dịch, trong mắt thương tiếc chớp lóe sợ biến mất. Nhìn cô không nói gì, sơ tay nhẹ nhàng, thay cô mà lau nước mắt. Tôi thì mí mắt đang cười. Đúng là nước mắt vẫn lại là dừng không được thì ngào rớt xuống. Anh biết không, tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến bà ngoại tha thứ cho tôi. Nhờ vậy mẹ tôi cũng an tâm. Hiện tại bà tha thứ cho tôi rồi. Tôi thật sự hạnh phúc. Tôi thì y như một đứa bé được kẹo, thực sự vui sướng. Cho dù là trước đây về mặt sự nghiệp, cô lấy được thành tích như thế nào, đều không có vui sướng sống như hiện tại. Hòa thuận với người nhà, không có cảm xúc vui mừng, nào sánh bằng. Tôi thì khóc đến cả khuôn mặt đầy nước mắt, nước mũi. Đến cuối cùng toàn bộ đều đã cọ ở trên người Bùi Dịch. Như là ngoài ý muốn, Bùi Dịch như vậy mà không có tức giận, cũng không có để cô ra để cho cô ôm. Tôi thì trở lại phòng thay quần áo, suy nghĩ. Trên khi dự án lần này kết thúc, sẽ bớt chút thời gian nghỉ phép đi Dương Thành. Đi Dương Thành thăm bà. Bùi Dịch, tôi thì chân vội vã chạy đi ra. Bùi Dịch đã không còn trong phòng ngủ, lại chạy đến bên ngoài. Ở trong thư phòng tìm được anh. Trong thư phòng, Bùi Dịch đang gọi điện thoại. Nhìn thấy Tô Titi tiến vào, ngắn gọn nói một câu liền cúp máy. Xong rồi bỗng nhiên lôi kéo cô đi ra phía ngoài. Này, anh... Mang em đi đến một nơi. Bắc Kinh là một thành phố của cả lịch sử và tầng lớp kinh tế hiện đại. Kinh tế bậc nhất, văn hóa bậc nhất. Xe cộ lưu thông trong thành phố này so với thành phố khác là hoàn toàn khác nhau. Tô Titi không nghĩ tới Bùi Dịch vậy mà lại đưa cô đi tham quan các công trình kiến trúc nổi tiếng ở đây. Công trình sân vận động. Tô Titi nhìn về phía trước tòa thành khổng lồ này như ấm trà bằng phẳng. Quay đầu kỳ quái nhìn Bùi Dịch. Đến chỗ này làm cái gì? Tập thể dục. Xuống xe. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, chính mình mở cửa đi xuống xe. Tô Titi lại thoáng nhìn phía trước sân vận động. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cô sửng sốt một phen. Vội vàng đẩy cửa xe mở ra nhảy xuống. Anh dẫn tôi đi tới tham quan hay sao? Tô Titi tiến lên vui mừng ôm lấy cánh tay Bùi Dịch. Giống cô bé nhỏ được đưa đi chơi một dạng vui sướng nói. Tôi nghe nói nơi này có nhiều chỗ không thể đi vào. Anh có thể giúp tôi vào xem hay sao? Bùi Dịch nhớ mày. Chẳng thể. Chẳng thế thì anh mang cô đến chỗ này làm gì? Tô Titi cực kỳ vui vẻ. Cô lúc trước sao lại không nghĩ tới biện pháp này cơ chứ? Công trình thiết kế nhà khách kia vẽ như thế nào cũng thấy không hoàn mỹ. Mà ngày nộp thiết kế càng ngày càng gần, trong lòng cô cũng không có tránh chút lo lắng. Đã sớm lên đến xem những công trình kiến trúc khác để tìm kiếm linh cảm. Cùng lúc đó tại biệt thự Đoàn gia, Đoàn Kế Hùng gọi cho Đoàn Trấn Bà đến. Theo ta đến thư phòng. Đoàn Kế Hùng nói xong liền hướng tới thư phòng đi đến. Đoàn Trấn Bà vẻ mặt chợt nghiêm túc lên. Cha ông vừa nói tiến vào thư phòng, vậy khẳng định là có chính sự muốn nói. Kéo rèm che lại, Đoàn Kế Hùng đi thẳng vào vấn đề nói. Qua 2 ngày nữa là kỳ đấu thầu. Mọi chuyện chuẩn bị như thế nào rồi hả? Đoàn Trấn Ba lập tức nói. Đã chuẩn bị tốt. Người cứ yên tâm, chắc chắn không có sơ hở nào. Bốc. Trên bàn học bày đặt một ly trà chảy quét một phèn hướng tới Đoàn Trấn Ba bay qua. Đoàn Trấn Ba không dám trốn. May mắn cái chén sượt qua thân thể của ông ta. Bay qua rớt xuống đất. Rầm một phèn vỡ thành mảnh nhỏ. Đoàn Kế Hùng chỉ vào ông ta tức giận mắng. Chắc chắn không có sơ hở nào. Không có cái gì là không có sơ hở cả. Mà hiện tại người đứng phía sau là ai cũng không biết. Còn sao nói với ta là không có sơ hở? Đoàn Trấn Bà cúi đầu thưa dạ giải thích nói. Đối thủ hành sự quá bí ẩn. Người của chúng ta từ đầu không thể tìm được thông tin gì. Không tìm được thông tin thì phải nghĩ biện pháp. Còn cần tao dạy cho mày hay sao? Đoàn Kế Hùng lạnh giọng nói. Đoàn gia 20 mấy năm trước gặp nguy cơ, đều là cha con bọn họ. Hai người dùng các loại thủ đoạn mới vực dậy hùng mạnh như bây giờ. Có chút quy tắc đã sớm quen thuộc vô cùng. Đoàn Kế Hùng đã nói ra, Đoàn Trấn Ba tự nhiên minh bạch. Đúng là muốn sử dụng thủ đoạn, cũng phải biết đối phương là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net